Đế Bá, chương 5825, mở ra nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, cửu vị yêu thần nhìn trước mắt đống loạn thạch này. Hắn thiên nhãn mở ra, cẩn thận đi xem. Nhưng là, tại bưng tường phía dưới, có một loại không nói được cảm giác. Nếu như nói, trước mắt dạng này đống loạn thạch, cứng rắn muốn hắn kiếm ra cái gì không giống với địa phương. Hắn thật đúng là khó mà nói. Cũng không thể đem trước mắt bình thường đống loạn thạch nói thành một cái tuyệt thế vô song, tràn ngập ảo diệu đại đạo chi địa đi. Chỉ ít, lấy cửu vị yêu thần hiện tại tạo hóa nhìn ra, còn không thể nhìn ra dạng này một cái đống loạn thạch có cái gì chân chính ảo diệu. Không cách nào đi phỏng đoán ra có cái gì độc nhất vô nhị địa phương. Đống loạn thạch chính là đống loạn thạch. Nếu không phải lúc này ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cảm giác, nhất định sẽ cho là trước mắt dạng này đống loạn thạch, vậy chỉ bất quá là phổ thông đống loạn thạch thôi. Cũng chính là bởi vì như thế, nếu như nói, đối với cửu vị yêu thần mà nói, quản chi hắn có thể đi vào một chỗ như vậy. Nếu là chính hắn tới đây mà nói, nói không chừng, quản chi hắn đứng tại đống loạn thạch này trước đó, cũng giống vậy sẽ bỏ lỡ trước mắt dạng này một cái đống loạn thạch. Căn bản cũng không khả năng tại đống loạn thạch này trước đó lưu lại bao lâu. Dù sao, dạng này đống loạn thạch, xem xét, bình thường, cũng sẽ không đi thêm quan sát. Ngược lại, tại trong sơn cốc nhỏ này Thái Nhất Sinh Thủy cùng Tam Diệp Uông Dương Độ Mệnh Thảo sẽ hấp dẫn lấy hắn tất cả lực chú ý. Trên thực tế, cửu vị yêu thần rõ ràng, đừng nói là hắn, quản chi là rất nhiều cường giả, liền xem như thật có thể đi vào nơi này, chỉ sợ kết quả cũng giống như vậy, đều sẽ bị Thái Nhất Sinh Thủy cùng Tam Diệp Uông Dương Độ Mệnh Thảo mà hấp dẫn. Mặc dù nói, Thái Nhất Sinh Thủy cùng Tam Diệp Uông Dương Độ Mệnh Thảo đều là tuyệt thế vô song đồ vật, thậm chí được người xưng là tiên phẩm, nhưng, nếu thật có trường sinh mà nói, như vậy, tại trường sinh trước đó, Thái Nhất Sinh Thủy cùng Tam Diệp Uông Dương Độ Mệnh Thảo lại không tính cái gì. Ở thời điểm này, cửu vị yêu thần đứng tại đống loạn thạch trước đó, an thần bình tâm, thiên nhãn diễn hóa, dụng tâm đi phỏng đoán cùng thôi diễn trước mắt đống loạn thạch này. Cửu vị yêu thần chung quy là một vị vô song yêu thần. Thực lực của hắn cường đại, đích thật là có thể ngạo thị thiên hạ. Cho nên, tại cửu vị yêu thần dùng hết toàn lực tới suy đoán thời điểm, rốt cục, hắn từ trên đống loạn thạch này thôi diễn ra một chút xíu đồ vật. Rốt cục thôi diễn ra một chút mánh khóe. Trước mắt dạng này đống loạn thạch, có thể nói là lộn xộn. Bất luận là ngươi từ chỗ nào một góc độ đi xem, bất luận là ngươi từ chỗ nào một cái phương hướng đi xem, đều sẽ cho là, trước mắt dạng này đống loạn thạch không có được bất kỳ chương pháp, cũng không có dấu cái gì ảo diệu. Chợt nhìn, chính là đống loạn thạch mà thôi. Coi như ngươi biết nơi này có dấu trường sinh thời cơ. Nhưng là, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, quản chi là để hắn đứng ở chỗ này, trăm ngàn vạn lần tới suy đoán trước mắt dạng này đống loạn thạch. Chỉ sợ bọn họ cũng giống vậy là không thu hoạch được gì. Nhưng là, như cửu vị yêu thần dạng này vô song yêu thần, thực lực cũng đích thật là đủ cường đại. Tại hắn toàn lực ứng phó một lần lại một lần thôi diễn phía dưới, rốt cục phát hiện một chút mánh khóe. Tại thôi diễn phía dưới, hắn đem toàn bộ đống loạn thạch đều tháo rời ra. Cuối cùng chỉ để lại đống loạn thạch ở giữa lưu lại khe hở cùng cái hố. Khi dạng này tiến hành một lần vô cùng phức tạp tước đoạt cùng bảo tồn đằng sau, tiến hành nữa một lần cơ cấu, tại cửu vị yêu thần một lần lại một lần khung phía dưới, rốt cục xuất hiện một chút xíu hình thức ban đầu. Tại dạng này đống loạn thạch khe hở trong bụi hố, tiến hành một lần cơ cấu đằng sau, cửu vị yêu thần phát hiện, dạng này một lần hình thức ban đầu, đại khái có sau chủng chương pháp có thể nói. Nhưng là, dạng này chương pháp, chỉ ít cho đến trước mắt, hay là rắc rối phức tạp. Trong thời gian ngắn, quản chi cửu vị yêu thần dạng vô song yêu thần, cũng không có cách nào đem dạng này chương pháp hoàn toàn bày ra. Ngay tại cửu vị yêu thần tiến toàn lực diễn hóa thời điểm, Lý Thất Dạ đã xuất thủ. Lý Thất Dạ vung tay lên, ngón tay tựa như tia chớp tại loạn thạch đạn phía trên bật lên mà qua, cho người ta một loại như là lướt qua vạn pháp cảm giác. Giống như, tại Lý Thất Dạ ngón tay vẩy lên vừa gảy phía dưới, đại đạo vạn pháp, giống như là trên dây đàn âm phù một dạng. Dạng này cái này đến cái khác âm phù tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay bắn ra đến, tràn ngập là sen lẫn thành chương nhạc. Trong chớp mắt này, cũng làm người ta cảm giác là Lý Thất Dạ sáng tạo ra chương nhạc, cũng là do hắn sáng tạo ra đại đạo ảo diệu. Tựa hồ, tại vẫy tay một cái này, thiên địa vạn pháp đều do Lý Thất Dạ viết lên cùng sáng tạo. Chính là trong chớp mắt này, cửu vị yêu thần cũng ngừng chính mình thôi diễn, nhìn xem Lý Thất Dạ phất tay chỉ đạn, thấy một lần này phía dưới, để cửu vị yêu thần trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì hắn vừa rồi toàn lực ứng phó đi tước đoạt cùng cơ cấu, hao tốn đại lượng tinh lực cùng tâm huyết, vậy cũng vẻn vẹn cơ cấu một chút xíu hình thức ban đầu mà thôi. Nhưng mà, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn vung tay lên thôi, đại đạo chương tự chính là do hắn chỗ viết một dạng. Cảm giác như vậy, tựa như là một cái đại văn hào cùng một cái vừa biết chữ người ở giữa khác nhau. Một cái vừa biết chữ học sinh, phí hết chín châu hai hổ khí lực, mới quen biết bản này danh thiên tất cả văn tự, sau đó mới bắt đầu nếm thử đi đọc, còn chưa có thể trong danh thiên này thấy được một đốm. Mà đối với đại văn hào mà nói, đây chẳng qua là tiện tay vung ra, lưu loát danh thiên chính là tiện tay mà thành, mà lại chính là một mạch mà thành. Chênh lệch như vậy, đối với cửu vị yêu thần mà nói, chính là thật là rung động. Hắn cửu vị yêu thần, chính là vô song yêu thần, thực lực đích thật là có thể ngạo thị thiên hạ. Bằng không mà nói, năm đó hắn cũng sẽ không tiến vào ma hỏa lĩnh, có thể trộm đến ma hỏa. Mặc dù nói, cửu vị yêu thần cũng sẽ không cho là mình là trời bên dưới vô địch, cũng sẽ không kiêu ngạo tự mãn. Hắn cũng biết trên mình còn có càng cường đại hơn tồn tại, nhưng là đối với mình thực lực, cửu vị yêu thần cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Dù sao, hắn là một tôn vô song yêu thần, từ tuổi nhỏ thiên tài, lại đến hôm nay yêu thần. Hắn trải qua sóng gió, đều là rất nhiều tu sĩ cường giả cả một đời không thể với tới. Cửu vị yêu thần cũng rất rõ ràng nhận thức đến, thế gian có so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại, mà lại số lượng không ít. Nhưng hắn lại cho là, tại giữa lẫn nhau chênh lệch, vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Cái này rất giống là một vị vừa tu luyện đại đạo tu sĩ tại đi quan sát tông môn của mình giáo chủ môn chủ cảm giác như vậy. Quản chi biết rõ có khoảng cách, nhưng khoảng cách này vẫn có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, vào giờ phút này, cùng Lý Thất Dạ so sánh, cái này để cửu vị yêu thần hoàn toàn chấn động. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn giống như là một cái vừa biết chữ học sinh, mà Lý Thất Dạ tựa như là một cái đỉnh phong đại văn hào một dạng. Mà lại, dạng này văn hào tồn tại, không cách nào chi phí số lượng, không cách nào đi cụ thể đến hắn đến tột cùng có như thế nào cấp độ hoặc là như thế nào cụ thể hóa. Trong chớp mắt này, cửu vị yêu thần chính mình cũng rung động đến khó mà tự kiềm chế. Bởi vì, trong chớp mắt này, hắn cũng cảm giác mình tựa như là trong đại dương mênh mông một giọt nước biển thôi. Đứng tại đằng sau ta, ngay tại cửu vị yêu thần thất thần thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm vang lên. Nếu là người khác, hoặc là xem thường, thậm chí cho là tự tôn bị hao tổn. Dù sao, một đời vô song yêu thần, còn cần người khác tới bảo hộ sao? Liền ngay trong chớp mắt này, cửu vị yêu thần không cần suy nghĩ, lập tức đứng ở Lý Thất Dạ sau lưng. Lý Thất Dạ đại thủ một phong, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp toàn bộ đống loạn thạch đều phát sáng lên. Liền ngay trong chớp mắt này, tại trong quang mang, hiện lên cái này đến cái khác phù văn. Dạng này từng cái phù văn cực kỳ nhỏ bé, nhưng là, lại cực kỳ tinh áo. mỗi một cái phù văn đều là tựa như là chí cao vô thượng dốc hết nó cả đời tâm huyết chỗ sách một dạng. Mỗi một cái phù văn đều phù hợp lấy thiên địa đại đạo ảo diệu. Trong chớp mắt này, cửu vị yêu thần cũng cảm giác, tại trong mỗi một cái phù văn hiển hiện này, liền đã phù hợp lấy chứng đạo ảo diệu. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ đại thủ vận truyền, giống như thiên địa vạn đạo đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay một dạng. Càn khôn trong tầm tay, vạn thế do ta, tại thời khắc này, cửu vị yêu thần liền có cảm giác như vậy. Thế gian hết thảy, đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ vận tay như bay. Cửu vị yêu thần còn chưa thấy rõ ràng thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền đã diễn hóa thành tất cả phù văn. Tại, hoa, một tiếng phía dưới, tựa như là vô thượng đại đạo. Vô thượng môn hộ, trong chớp mắt này được mở ra một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cửu vị yêu thần còn chưa thấy rõ ràng thời điểm. Một cỗ bàng bạc lực lượng vô địch đánh thẳng tới. Không đúng, là hai cỗ lực lượng. Trong nháy mắt đánh xuống tới. Tại lực lượng như vậy oanh kích mà tới thời điểm. Cửu vị yêu thần không khỏi vì đó chấn động. Lập tức huyết khí hiển hiện. Cửu vĩ rủ xuống, che chở bản thân. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, ngập trời liệt diễm đánh thẳng tới. Đây không phải phổ thông liệt diễm, mà là một cỗ vô song thái dương tinh hỏa. Không đúng, đây không phải thái dương tinh hỏa. Vừa chạm vào phía dưới, cửu vị yêu thần hít một hơi lãnh khí. Phượng hoàng tiên diễm, trong nháy mắt này, cửu vị yêu thần biết liệt diễm đánh thẳng tới này là cái gì? Không sai. Cái này đánh thẳng tới chính là Phượng Hoàng Tiên Diễm. Dạng này Phượng Hoàng Tiên Diễm đánh thẳng tới. Thật giống như một cái Phượng Hoàng thế giới mở ra một dạng. Tiên Diễm ngập trời. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt bị hòa tan. Bất luận ngươi là đại đạo pháp tắc. Hay là thời gian âm dương. Nhưng, một cỗ khác lực lượng tới đồng thời oanh kích mà đến. Cỗ lực lượng này đánh thẳng tới thời điểm. Cửu vị yêu thần không cách nào hình dung. Nó biến ảo khó lường. Nó không cách nào nắm lấy. Nó vô ảnh vô hình. Nhưng là, trong nháy mắt thực tâm. Trong nháy mắt diệt đạo. Tại Phượng Hoàng Tiên Diễm đánh thẳng tới thời điểm. Có thể khiến người ta hết sức rõ ràng cảm thụ đạt được. Đây chính là nóng bỏng vô địch Phượng Hoàng Liệt Diễm. Nhưng là, một cỗ lực lượng khác đánh thẳng tới. Trong nháy mắt mà thôi. Nhưng đã thực tâm. Nó không chỉ có là làm cho không người nào có thể đi chống cự. Thậm chí ngươi còn chưa rõ là thế nào một chuyện thời điểm. Ngươi cũng đã bị hủy diệt. Cửu vị yêu thần cường đại như vậy yêu thần. Phản ứng cực nhanh, cảm giác nguy cơ cũng cực mạnh. Nhưng là, trong nháy mắt này, hắn cũng vì đó cứng lại hơi thở. Cảm giác mình trong nháy mắt bị đánh trúng một dạng. Cảm giác như vậy, so Phượng Hoàng Liệt Diễm còn khủng bố. Dù sao Phượng Hoàng Liệt Diễm còn có thể bắt đạt được nó tồn tại. Mà nguồn lực lượng này lại không cách nào bắt. Thu, ngay một khắc này, một tiếng Phượng Hoàng cao gáy vang lên cửu thiên. Dạng này một tiếng Phượng gáy liền đã xé rách thiên khung. Trong nháy mắt đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Cửu vị yêu thần vừa nghe đến dạng này Phượng gáy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao. Không não tàn, chuyện đã có trên 800 chương. Cách chương.